Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 903, chương 907, tiêu hao. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Mạc Bất Phàm liên tục tấn công, lại không thể dung chuyển cơ giới chi chủ phân hào. Hơn nữa, cơ giới chi chủ hoàn toàn không có nghiêm túc, giống như miêu vai diễn con chuột. Thế giới phân thân, quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, hắn đem toàn bộ thế giới phân thân triệu hồi đến bên người. Hơn 1000 bộ thế giới phân thân còn quấn Mạc Bất Phàm, tạo thành cường đại uy thế, trong đó cũng không thiếu thế giới phân thân có cùng Mạc Bất Phàm bản thể giống nhau thực lực. Lại là phân thân thuật, cơ giới chi chủ muốn quan sát tỉ mỉ đến. Ánh mắt sáng lên, người cái này phân thân rất không bình thường, rất có ý tứ, như vậy đi, chỉ cần đưa người cái này phân thân thuật thánh pháp giao ra. Bản thánh có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Giết cho ta, Mạc Bất Phàm hét lớn, lấy hành động trả lời, không biết tự lượng sức mình. Cơ giới chi chủ hư lạnh, thế giới phân thân lập tức xông về phía cơ giới chi chủ. Mà cơ giới chi chủ cũng bắt đầu nghiêm túc. Có vô số đạo trùm ánh sáng từ cơ giới chi chủ trên người lao ra. Trong nháy mắt thì có trên 100 cụ thế giới phân thân bị đánh giết. Đại đạo chỉ, quét, Mạc Bất Phàm nhân cơ hội nhích tới gần cơ giới chi chủ. Sau đó thi triển ra cường đại công kích thủ đoạn. Cửu thải ánh sáng màu sáng chói lóng lánh, hội tụ thành dấu tay, hướng về rồi cơ giới chi chủ, cơ giới đại đạo, mất đi ánh sáng, ông, cơ giới chi chủ mi tâm giật mình, mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, không chút do dự thi triển ra cường đại thánh thuật, vũ trụ đại đạo lực hội tụ, tạo thành một mảnh hình quạt màn ánh sáng màu xám, khuếch tán đi, cửu thải sắc dấu tay cùng màn ánh sáng màu xám va chạm. Song phương đụng, tạo thành cực mạnh đánh vào. Cửu thải sắc dấu tay bắt đầu băng dài. Màn ánh sáng màu xám cũng ở đây tiêu tan. Hoành, cuối cùng, song phương đồng thời mất đi. Phốp, Mạc Bất Phàm ở ho ra máu. Hắn bị nổ tung sóng trùng kích dao động bay ra ngoài. Mà cơ giới chi chủ vẫn không nhúc nhích. Không có bị ảnh hưởng quá lớn, song phương có chênh lệch rõ ràng. Đại đạo chỉ, đùng, đùng, đùng. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm chân chính tấn công vừa mới bắt đầu. Kia từng đạo thế giới phân thân rối rít xử xuất đại đạo chỉ. Trong đó còn có cùng Mạc Bất Phàm bản thể thực lực giống nhau thế giới phân thân. Lần này, toàn bộ tinh không tràn đầy cửu thải ánh sáng màu sáng chói, kia từng đạo dấu tay từ trên trời hạ xuống, từ bốn phương tám hướng bao phủ cơ giới chi chủ, kinh khủng uy năng bộc phát, cơ giới đại đạo, mất đi tràng vực, ông, cơ giới chi chủ gào to một tiếng, hắn thi triển ra càng cường đại thủ đoạn, mênh mông màn ánh sáng màu xám lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, tạo thành to lớn tràng vực, bao phủ tứ phương, đoàng đoàng đoàng, kia từng đạo đại đạo chỉ hạ xuống, cùng mất đi tràng vực va chạm, cửu thải sắc dấu tay vỡ nát, bị mẫn diệt tràng vực thật sự đánh tan, không ít thế giới phân thân cũng bị mất đi rồi, có tràn đầy thiên quang sáng chói nở rộ, cực kỳ chói mắt, thật là mạnh, tên kia lại có thể cùng cơ giới chi chủ đại nhân chiến đấu tới mức này. Phần thực lực này thật là kinh khủng a, những ngụy thánh đó môn kêu lên liên tục. Rốt cuộc làm hết thảy bình tĩnh, cơ giới chi chủ nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện thân thể của hắn hư ảo không ít. Hiển nhiên một chiêu kia mới vừa rồi tiêu hao hắn không ít năng lượng. Hơn nữa, nếu có thể lượng hao hết lời nói, phân thân cũng sẽ biến mất. Lại mạnh như vậy, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúp lại, hơn 1000 bộ thế giới phân thân đồng thời thi triển đại đạo trì, lại còn bị giết ngược. Thế giới phân thân chỉ còn lại 100 đạo rồi. Đây vẫn chỉ là một cụ phân thân mà thôi. Nếu như bản thể lời nói, sợ là tùy tiện là có thể dây sát ta rồi. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Cũng làm đi ra đi. Cơ giới chi chủ nói, đừng bảo là bản thánh không cho ngươi cơ hội. Thế giới phân thân, cho bổn tọa tái ngưng. Ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, tiêu hao số lớn đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Ngưng tụ ra từng đạo thế giới phân thân, xuất hiện ở bên cạnh Mạc Bất Phàm. Đảo mắt mà thôi, Mạc Bất Phàm phân thân đại quân lại khôi phục được mấy ngàn cú. Ngươi, cơ giới chi chủ ngớ ngẩn, không khỏi trừng lớn con mắt, rất là mộng so với. Đây rốt cuộc là cái gì phân thân thuật? Làm sao có thể nhanh như vậy liền ngưng tụ ra nhiều như vậy phân thân? Hơn nữa thực lực cũng không thấp. Ăn gian, đây hoàn toàn chính là đang ăn gian a. Cơ giới chi chủ cũng là có chút điểm nhi trợn tròn mắt. Cái này cùng hắn tưởng tượng không cùng một dạng a. Thế giới phân thân, giết cho ta. Mạc Bất Phàm quát lên. Đại đạo chỉ, ngoặc kép chấm than. Vì vậy, mấy ngàn cụ thế giới phân thân, không sợ chết. Không có chút nào sợ hãi, liên thủ đánh tới cơ giới chi chủ, đồng thời thi triển ra đại đạo trì, bản thánh trước tiêu diệt ngươi. Cơ giới chi chủ tinh thần phục hồi lại, ánh mắt rơi vào trên người Mạc Bất Phàm, mất đi tràng vực. Ông, màn ánh sáng màu xám khuếch tán, tạo thành to lớn tràng vực, bao phủ tứ phương, bao trùm chung quanh, chặn lại thế giới phân thân đại đạo trì. Đồng thời mất đi rồi số lớn thế giới phân thân. Quét. Ngay sau đó, cơ giới chi chủ thân ảnh biến mất. Bóng người như quang, qua lại không gian, ở trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Đưa tay bắt tới. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm, phân thân thuật, mặc dù quỷ dị, nhưng chỉ cần đem Mạc Bất Phàm bản thể bắt hoặc là giết chết, phân thân nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Đại đạo chỉ, đồng, Mạc Bất Phàm chỉ điểm một chút đi, mất đi đồng quang, cơ giới chi chủ hai tròng mắt bắn ra hai chùm sáng. Đánh tan Mạc Bất Phàm này chỉ một cái, Mạc Bất Phàm là nhân cơ hội nhanh chóng rút lui, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được cơ giới chi chủ. Quét, quét, quét. Còn dư lại thế giới hạ phân thân môn rối rít vọt tới. Sau đó sẽ lần ngăn cản cơ giới chi chủ, đồng thời thi triển ra đại đạo trì, đánh tới, cơ giới chi chủ không thể không dừng lại, mất đi tràng vực mở lại. Thế giới phân thân, Mạc Bất Phàm thừa dịp thời gian này, cực nhanh chạy trốn xa, lại tiêu hao số lớn đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Ngưng tụ ra một cổ lại một cổ thế giới phân thân. Đáng chết ra hỏa. Cơ giới chi chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trải qua mới vừa rồi mấy đợt tiêu hao sau, cơ giới chi chủ này là phân thân đã tiêu hao số lớn năng lượng, hơn nữa càng phát ra hư ảo. Cái này làm cho Mạc Bất Phàm thấy được hy vọng. Vậy thì đi chết đi. Rốt cuộc cơ giới chi chủ hoàn toàn động sát tâm. Hắn biết còn như vậy hao tổn nữa, này là phân thân sẽ trước không nhịn được. Đến thời điểm, đừng nói, phân thân thuật, chính là đại đạo chi cơ cũng không cách nào lấy được. Đây là cơ giới chi chủ không cho cho phép. Cơ giới đại đạo, mất đi vũ trụ, cơ giới chi chủ gào thét. Quanh người hắn lực lượng bắt đầu thả ra, vũ trụ đại đạo lực dâng trào, phảng phất. Tại hắn thân thể bốn phía, xuất hiện vũ trụ xúc ảnh, rồi sau đó, vũ trụ xúc ảnh sụp đổ hủy diệt, tạo thành hủy diệt tính mất đi quang ba, ở cơ giới chi chủ dưới sự khống chế, vô hình vô chất mất đi quang ba hướng bốn phía khuếch tán. Đoàng đoàng đoàng, kèm theo liên tiếp tiếng nổ vang lên, Mạc Bất Phàm triệu hoán đi ra thế giới phân thân cứ như vậy toàn bộ bị đánh giết. Không chừa một mống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.